Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lần đầu thì các bạn đã quen với nhân vật và quen với cái kiểu chuyện như thế này, thì mình xin nhắc lại đây là thể loại chuyện võng du, hay còn gọi tên gọi khác đấy là thể loại chuyện hệ thống. Và nhân vật của chúng ta được đến với một cái hệ thống thần thoại có thể cung cấp cho những cái lần triệu hoán gọi là thần ma, cũng như là những lần rút thăm trúng thưởng. Thì hiện nay trong tay nhân vật chính Tần Quân của chúng ta đang có hai con bài, một là Đắc Kỷ và hai nữa là Hạo Thiên Quyển, đều là hai cái trợ lực rất lớn. Và phần cuối của phần trước thì Hạo Thiên Quyển cũng chính là Thục Yêu Vương đã dụ đến rất là nhiều yêu thú, làm cho nhiều người phải khiếp sợ. Tuy nhiên thì sau khi gặp được nhân vật chính Tần Quân của chúng ta thì cũng đã giải tán đám yêu thú đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Thanh Đán Thành để xem chuyện gì sẽ diễn ra và coi như bố cục tiếp theo của nhân vật của chúng ta gặp phải là như thế nào các bạn nhé. Sau khi đám người Tần Quân đi xa thì các yêu thú rất nhanh liền từng con rời đi, thú triều lúc đó tan rã. Được rồi, các vị, tiếp theo cũng không cần phải đi theo chúng ta nữa. Tần Quân bỗng nhiên dừng bước rồi xoay người mà nói, sở dĩ hắn vẫn không lên tiếng là bởi vì nể tình bọn họ đều là nhân tộc. Người không có thù hoán đối với mình thì Tần Quân vẫn nguyện ý giúp đỡ một chút, dù sao thì vừa rồi không có khiến hắn bị hại. Không biết là đại danh công tử là chi, ta là Lam Nhược Cơ, đa tạ công tử đã cứu giúp. Một nam tử anh Tuấn đi tới ôm quyền nói, toàn thân hắn mang trang phục màu xanh lam, bên hông có đeo một thanh trường kiếm, phong độ phiêu giật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, càng dễ khiến cho người ta dâng lên một tia thiện cảm đối với hắn. Nam tử yếu như gà sao? Cha mẹ người rất coi nhọng đối với ngươi, bằng không sẽ không đặt cho người cái tên này. Tần Quân, ta chỉ tiện tay mà thôi. Trong lòng Tần Quân vừa đang nhạo báng vừa khoát tay nói, hắn không che giấu tung tích bởi vì tiền thân của hắn được cho là nỗi sỉ nhục của hoàng tộc. Chuyện liên quan tới hắn trên cơ bản đều bị vương cung phong tỏa, chỉ có một số ít người biết được vị tam hoàng tử này có bao nhiêu biến chất. Tần công tử, chào công tử, ta tên là Lý Du, đến từ Phần Sơn Cốc. Tần công tử, ta là Vương Ngọc Hằng, đến từ Tử Quảng Tông. Ta là Miêu Nhất Đao, cảm ơn Tần công tử cứu giúp. Sau khi nhìn thấy Lam Nhược Cơ đi đầu giới thiệu thì các tu sĩ còn lại đều lên tiếng, mỗi người đều muốn kết giao với Tần Quân. Tần Quân nhịn không được khoát tay nói, được rồi, các ngươi có thể rời đi. Một đám tu sĩ luyện khí cảnh, hắn cũng không có hứng thú kết giao quá lớn, nhất là bản thân hắn đã đột phá trúc cơ cảnh. Đối với tu sĩ luyện khí cảnh yếu hơn hắn thì hắn thực sự không có hứng thú, huống chi bên cạnh hắn còn có hai vị cao thủ siêu cấp hóa hư cảnh đang đứng đây. Những gia hỏa này bao giờ cũng săn giết yêu thú bên trong khu vực của ta, thật muốn há một hơi nuốt chửng bọn họ. Nếu không phải suy nghĩ đến Tần Quân cũng là người, thời điểm mà Hạo Thiên Quyển vừa chạy tới đã muốn kết liễu những loài bò sát này. Tần Quân lắc đầu cười, lấy Lam Nhược Cơ dẫn đầu, các tu sĩ vội vàng tản đi. Uy thế khủng khiếp của yêu vương khiến cho bọn họ cũng khiếp sợ. Thời đại mà nhân loại và yêu thú đối địch thì yêu thú ăn thịt người, có thể hấp thu được linh khí trong cơ thể máu thịt của người, nên tốc độ tu luyện sẽ tăng lên. Người có thể luyện khí thì được gọi chung là tu sĩ thì lại giết yêu thú lấy nội đan ẩn chứa linh khí của yêu thú tích lũy cả đời. Không những là trợ giúp cho tu sĩ tu luyện, đồng thời da thịt gân cốt của yêu thú đều có tác dụng với tu sĩ, ví dụ như luyện chế pháp khí, dược liệu, vân vân. Nói tóm lại là nhân loại và yêu thú xung khắc nhau như nước với lửa. Nếu không có hệ thống thần thoại thì Hạo Thiên Quyển không có khả năng thần phục Tần Quân. Tiểu sư muội cố gắng bảo trọng. Lý sư tỷ nhìn Thường Tiến Tiến nhỏ giọng mà nói. Đối với điều này Thường Tiến Tiến thản nhiên cười nói. Yên tâm đi, có Tần Quân bảo vệ ta. Hắn đã đáp ứng hộ tống ta quay về Huyền Linh Tông. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lý sư tỷ gật đầu nói. Sau nàng liếc mắt nhìn Thường Hạo một cái rồi rời đi. Thường Hạo ở bên trong Huyền Linh Tông cực kỳ danh tiếng, nhưng bây giờ bởi vì Hạo Thiên Quyển, toàn thân hắn có vẻ vô cùng chật vật. Hắn đứng ở một bên cúi đầu trước sau không mở miệng. Tuy rằng rất nghi ngờ nhưng nàng cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Tần Quân, cho nên bản thân nàng cũng không dám quản. Được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Liếc mắt nhìn theo phương hướng đám người Lam Nhược Cơ rời đi, Tần Quân vỗ tay nói, mọi người tất nhiên đều không có ý kiến. Hạo Thiên Quyển, yêu thú thủ hạ của ngươi, mạnh nhất là mấy giai? Có 3 con yêu thú tứ giai, trong đó có một con gần đột phá ngũ giai hóa hình. À, Nếu dẫn bọn họ tới, ra sức làm việc cho ta thì thế nào? Không được, bọn chúng đáng, rất ghét nhân loại. Cắt. Tần Quân cùng Hạo Thiên Quyển vừa nói chuyện phiếm vừa đi, Tát Kỳ và Thường Thiến Thiến theo sát phía sau, Thường Hạo thì đi cuối cùng, đoàn người cứ thế đi về phía đường chân trời. Qua Hạo Thiên Quyển làm bạn thì dọc đường đi yêu thú cũng không dám tới gần bọn họ. Tần Quân hưng phấn đồng thời cũng có chút tiếc nuối, hắn còn muốn dựa vào việc giết yêu thú để kiểm soát giá trị kinh nghiệm, đáng tiếc là có Hạo Thiên Quyển ở đây, hắn lại không làm được việc này. Cũng may là hắn dò xét một chút ý tứ của Hạo Thiên Quyển, được biết chỉ cần không giết yêu thú trong khu vực của nó trước đó thì tốt lắm rồi, dù sao bên trong yêu thú bình thường cũng vẫn tàn sát lẫn nhau, đây là một phương pháp chọn lọc tự nhiên, kẻ yếu thì chỉ có thể trở thành thức ăn cho cường giả. Sau khi Hạo Thiên Quyển gia nhập, Thường Thiến Thiến đối với nó cảm thấy vô cùng hứng thú, mỗi ngày nàng đều xoay quanh nó, về phần Thường Hạo thì đã hoàn toàn bị nàng quên lãng, đại sư huynh ngày xưa hòa ái dễ gần ở trong mắt nàng đã trở nên khó coi. Thường Hạo cũng trở nên vô cùng thành thật, hắn không còn cùng Tần Quân tranh luận nữa. Tần Quân bảo hắn đi đốn củi tìm nguồn nước, hắn cũng không hề một câu oán hận mà đi. Xem ra Hạo Thiên Quyển đã khiến hắn sợ quá mức. Đường đi khô khan, Tần Quân bắt đầu bảo cho Đát Kỷ làm giáo luyện. Mặc dù là có hệ thống thần thoại ở đây, nhưng hắn hiểu rõ kinh nghiệm thực chiến nó quan trọng tới mức nào. Hắn không chỉ có hy vọng thủ hạ của mình vô địch, đồng thời cũng hy vọng mình có thể nắm giữ được lực lượng chí cao vô thượng. Bản thân cường đại thì mới có cảm giác an toàn. Kết quả là con đường bị ngược đãi của Tần Quân chính thức bắt đầu. Thường Hạo và Thường Thiến Thiến thì vẫn quan sát cuộc chiến, bọn họ đều bị thiên phú của Tần Quân hù dọa. Ý thức chiến đấu của Tần Quân rất tốt, đồng thời sai lầm gần như không phạm phải hai lần liên tục. Hơn nữa là sau khi hắn đột phá trúc cơ cảnh, kỳ kinh bắt mạch đều được khơi thông, mỗi ngày hắn đều có đều bước tiến khả quan. 5 ngày cứ thế trôi qua, đám người Tần Quân cuối cùng nhìn thấy một tòa thành trấn. Vương quốc Càn Nguyệt này đất đai rộng lớn, tuy rằng chỉ có 137 tòa thành trì, nhưng lại có rất nhiều thành trấn nhỏ. Giữa các thành trì lại cách nhau rất xa, nếu như đi bộ thì cần phải đi đường rất lâu. Đám người Tần Quân cũng không đi vội, mà lộ trình 3 ngày, bọn họ còn dây dưa thành 5 ngày. Thanh Đan Thành sao? Đi qua nó chắc chắn là sẽ rất nhanh tới Huyền Linh Tông phải không? Tần Quân nhìn về phía Thường Thiến Thiến mà hỏi. Ý nhớ đời trước trên cơ bản đều xoay quanh vương đô, đối với toàn bộ hoàn cảnh địa lý của vương quốc Càn Nguyệt lại hiểu biết không nhiều, thậm chí không nhớ rõ là tổng cộng có bao nhiêu thành trì nữa. Thường Thiến Thiến cười nói, đúng vậy, qua Thanh Đan Thành này, lại đi thêm 1 ngày thì sẽ đến. Khoảng thời gian bị Hạ Hầu Ân đuổi bắt khiến cho nàng chờ đợi trong lo lắng, cũng may ngấy mảnh nay, Tần Quân thật ra cũng chậm rãi làm nàng tiêu tan không ít. Tần Quân thường xuyên nói tới một ít tiết mục đến từ địa cầu, thường chọc cho Thường Thiến Thiến và Đát Kỷ luôn vui cười. Điều này khiến cho thiện cảm của Thường Thiến Thiến đối với Tần Quân càng ngày càng tăng. Cuối cùng cũng sắp tới nơi, Tần Quân lẩm bẩm nói, chỉ cần đưa được Thường Thiến Thiến trở về Huyền Linh Tông, hắn có thể nhận được phần thưởng, đồng thời còn có thể lấy ra kỹ năng. Hôm nay Tần Quân ngoại trừ đi sự Eagle ra thì thủ đoạn công kích thực sự không có. Tu sĩ chiến đấu đều có các loại pháp thuật võ kỹ, hắn cũng không thể lấy thịt người ra mà vật lộn với người ta. Uy lực của Disego cũng có hạn, gặp phải kẻ địch có thân pháp nhanh, nó hoàn toàn có thể dễ dàng tránh né, cho nên Tần Quân rất khát vọng có thể rút được kỹ năng hạng nhất, lúc đó thì có thể nổ được tới tận trời. Đoàn người đi tới trước cửa thành, tường thành của Thanh Đan Thành cao tới 7-8 thước, lại rộng tới 5 thước. Như vậy, xe ngựa đi vào rất là náo nhiệt. Ở trước cửa thành, binh sĩ đứng hẳn 2 hàng. Khi đám người Tần Quân lại gần, một tên binh sĩ cản họ lại. 4 người cộng thêm 1 con chó, 10 khối tiền đồng. Vào thành còn phải nộp tiền sau. Tần Quân không khỏi nhíu mày, vương quốc Càn Nguyệt vốn không có quy định như thế, tối đa cũng chỉ kiểm tra thân phận một chút. Thường Thiến Thiến thì thật ra nhìn quen không trách, nàng trực tiếp từ túi tiền bên hông móc ra 10 khối tiền đồng, đoạn cứ như vậy đi vào Thanh Đan Thành. Vừa mới đi vào thì Tần Quân đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn xông vào trong lòng. À, xin lỗi, ta không phải cố ý. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn vội vàng từ trong lòng Tần Quân lui lại, đồng thời không ngừng xin lỗi. Tần Quân không khỏi quan sát nàng, không ngờ là một nữ hài tử trên mặt bẩn thỉu. Nàng mặc áo vải xám cũ, thoạt nhìn hình như chỉ khoảng 14-15 tuổi, toàn thân giống như một con thỏ nhỏ đang bị hoảng sợ. Không có việc gì. Tần Quân liếc mắt quan sát nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dẫn theo đám người Đát Kỷ tiến vào thành. Khúc nhạc đẹp nhỏ này cũng không khiến cho mọi người chú ý. Ra khỏi thành, 1 người là 5 khối tiền đồng. Một tên binh sĩ ngăn cản thiếu nữ áo vải. Lời vừa nói ra, thiếu nữ áo vải nhất thời trợn tròn 2 mắt, nàng nũng nịu mắng. 5 khối tiền đồng. Thanh Đan Thành từ lúc nào mà có quy định như thế, ta như thế nào không biết. Điều nàng không biết còn nhiều, không có tiền thì cút đi, đừng có mong rời khỏi thành. Binh sĩ kia nổi giận mắng, thiếu nữ áo vải khiếp sợ, cắn răng rời đi. Đi vào một con hẻm nhỏ, thiếu nữ áo vải tức giận đến dậm chân, trong miệng không ngừng chửi bới. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đáng chết, ta phải rời đi như thế nào đây? Ở bên kia đám người tần quân tiến vào một khách sạn, đi cả ngày đường bọn họ dự định ở Thanh Đan Thành này nghỉ ngơi một đêm. Tần quân không khỏi cảm thán, dọc theo đường đi, những gì mắt thấy tai nghe, hắn phát hiện Thanh Đan Thành này và thành thị ở Hoa Hạ cổ đại cực kỳ tương tự nhau, ngay cả cách bình dân bá tính ăn mặc cũng vậy. Quan trọng nhất chính là mọi người đều đang nói Hán ngữ, cũng không biết thế giới này và địa cầu rốt cuộc có quan hệ gì. Nếu như có khả năng, thì Tần quân vẫn muốn trở về, dù sao ở địa cầu hắn cũng có gia đình. Hắn biến mất như vậy, nhất định sẽ khiến cha mẹ cực kỳ đau buồn. Đát Kỷ, chúng ta ở chung một gian phòng. Tần quân ngôn tử chính nghĩa nói, không được, Đát Kỷ tỷ tỷ phải ở với ta, buổi tối ta không dám ngủ một mình. Thường Tiến Thiến vội vàng ôm lấy cánh tay Đát Kỷ mà nói. Tần quân nghe được khóe miệng khẽ giật, trời ạ, cái bóng đèn chết tiệt. Tần quân cố nén kích động muốn bùng nổ, hắn nhìn về phía Đát Kỷ buông tay nói, công tử, ta vẫn là theo Tiến Thiến thôi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Đát Kỷ, Tần quân xấu hổ một hồi. Tuy rằng mức độ trung thành của Đát Kỷ là 90, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý hiến thân cho Tần quân. Có lẽ, mức độ trung thành mà đầy thì còn có thể, nhưng cũng không phải nhất định. Dù sao hệ thống cũng không có quy định mức độ trung thành đầy, sẽ không bị giảm đi, cho nên Tần quân cũng không dám ép buộc, để tránh cho mức độ trung thành của Đát Kỷ điên cuồng giảm xuống, đến lúc đó thì làm sao mà tính được đây. Chỉ có điều từ thái độ của Đát Kỷ đối với mình thì Tần quân cảm thấy mình vẫn có đầy hy vọng. Cứ như vậy hắn và Hạo Thiên Quyển một gian, Đát Kỷ và Thường Thiên Thiến một gian, Thường Hạo một mình một gian. Sau khi cơm tối ăn xong, Tần quân liền dẫn Hạo Thiên Quyển đi dạo khắp nơi. Đát Kỷ và Thường Thiên Thiến cũng không có hứng thú đi dạo cho nên không theo. Bán hồ lô ngào đường đây. Tờ lụa tốt nhất, khách quan, mời vào xem thử. Cô nương của Yên Hoa Lâu ngày hôm nay đều đến đông đủ, mời các vị đại gia vào đóng gạch. Bánh nướng đặc biệt của Bắc Cương đây. Buổi tối Thanh Đan Thành cả nhà sáng đèn, trên đường phố vô cùng náo nhiệt khiến cho Tần quân và Hạo Thiên Quyển lưu luyến không muốn trở về. Trong đó thứ hấp dẫn Tần quân nhất chính là Yên Hoa Lâu, khục khục nhưng chỉ hiếu kỳ thôi. Làm người hiện đại, Tần quân đã rất lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa như vậy. Ở đô thị trên địa cầu thì đường lớn ngõ nhỏ đều có các loại đèn lồng hoặc tiếng nhạc vô cùng chói tai. Chỉ có điều hắn chú ý tới một điểm, tuy rằng nhân loại trở nên mạnh mẽ, chủ yếu là luyện khí tu tiên, nhưng bên trong Thanh Đan Thành này tu sĩ lại không nhiều. Mặc dù ký ức của tiền nhân đối với phương diện này cũng không có hiểu biết rõ ràng, bởi vì trên cơ bản tiền thân sử dụng thời gian toàn ở trên phương diện vui đùa, cho nên trí nhớ của hắn chả có sợ giúp gì quá lớn đối với Tần quân. Chờ ta đăng cơ ngôi vị hoàng đế, cũng phải để cho dân chúng có thể luyện khí tu tiên thì mới được. Thần quân bắt đầu miên man suy nghĩ không ngừng, tự nghĩ một chút toàn bộ vương quốc bình dân đều là tu sĩ, vậy thì vương quốc càn nguyệt phải mạnh mẽ tới mức nào, nói không chừng còn có thể vượt qua cả hoàng triều. Công tử, phía trước có vấn đề. Âm thanh của Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên kéo Tần quân trở về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở chỗ rẽ có một đám bình dân đang vây quanh hết vòng này tới vòng khác. Thích xem náo nhiệt chính là thiên tính của nhân loại, mặc dù ở thế giới tu tiên thì cũng là như vậy. Tần quân cũng thích xem náo nhiệt, vì vậy hắn dẫn theo Hạo Thiên Quyển bước nhanh tới. Chà chà, gia hỏa này thật là đáng thương, muốn thi công danh nhưng đáng tiếc lại đắc tội với Trình gia. Đúng vậy, bình dân mà muốn lăn lộn ra mặt thật là khó à. Trần Thư Lễ, tiểu tử này đêm nay có phiền toái rồi. Lại nói tiếp, hắn không có khả năng là bình dân, hắn chính là con tư sinh của thành chủ, đáng tiếc lại không được công nhận. Thành chủ phu nhân thường xuyên phái người làm khó dễ, mà thành chủ thì cũng không tiện nhúng tay. Nói như vậy, Trình gia chèn ép Trần Thư Lễ cũng không phải không có đạo lý. Thế lực của thành chủ và Trình gia tranh đấu gay gắt cũng không phải ngày một ngày hai. Dân chúng bàn luận ầm ĩ, Tần quân đẩy đám người ra, sau đó mới nhìn thấy được một thanh niên gầy yếu đang nằm trên mặt đất, má phải sưng đỏ, khóe miệng vẫn còn vết máu. Đây rõ ràng là bị người ta táng cho một tát. Đứng ở trước mặt người thanh niên gầy yếu là một thanh niên anh tuấn mặc trang phục hoa lệ, phía sau hắn còn có hai gã người hầu đi theo, cả hai có tu vi luyện khí cảnh tầng 3. Trần Thư Lễ, ngươi không phải rất cố chấp hay sao? Bảo ngươi xin lỗi cho lão tử, ngươi không chịu, hiện tại giống như một con chó nằm trên mặt đất, thư thái hay không? Người thanh niên anh tuấn lộ ra vẻ mặt tươi cười, xem thường mà mắng. Người thanh niên gầy yếu gọi là Trần Thư Lễ cắn răng, cố nén đau đớn đứng lên. Thế vậy thanh niên anh Tuấn bỗng nhiên lại đá ra một cước trúng giữa ngực của Trần Thư Lễ, đạp hắn ngã trở lại trên mặt đất. Người có bản lĩnh thì lại đứng lên đi. Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn rất không quen nhìn thành vi, kiêu ngạo hống hách của người thanh niên anh Tuấn kia. Đúng lúc này một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuyên qua đám người, ngăn cản trước mặt Trần Thư Lễ khẽ nói, Trình Kiệt, ngươi đừng có quá đáng quá mức, lại khi dễ ca ta nữa, cẩn thận ta bảo cha ta hỏi tội Trình gia các ngươi. Tần Quân cảm thấy nữ hài này nhìn rất quen mắt, hắn cẩn thận suy nghĩ, nàng không phải là thiếu nữ đã va chạm phải hắn ngày hôm nay, lúc hắn tiến vào thành sao? Ai ra, đây không phải là đại tiểu thư của thành chủ, Trần Diệu Âm đó sao? Thế nào lại lôi thôi lếch thếch như vậy, thực sự là làm mất mặt thành chủ. Trình Kiệt tặc lưỡi giả vờ kinh ngạc nói, trên mặt hắn đầy vẻ ghét bỏ. Thiếu nữ áo vải tức giận đến mức thân thể run lên. Muội muội, tránh ra, chuyện này không liên quan đến muội. Trần Thư Lễ lại đứng lên lần nữa, kéo Trần Diệu Âm đến phía sau người mình. Đinh, phát hiện thiên tài trời sinh có tiềm lực chính khí cương trực. Đúng lúc này thì trong đầu Tần Quân bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, trời sinh kính khí cương trực là cái vật gì? Thế gian luôn luôn có các loại thiên tài, không chỉ là về mặt tu tiên, người này thân chứa chính khí cương trực, phẩm tính trời sinh là cương trực và công chính. Ở thế giới này, người nắm giữ chính khí cương trực trên phương diện học thuật, chính trị, thiên phú sẽ vượt xa người bình thường. Một khi mà trưởng thành lên thì không người nào có mà không trở thành nhân tài trị thế. Mặt khác, chính khí cương trực một khi bị kích phát còn có thể chấn áp cả tà ma. Chà, nghe qua bộ dáng thật là trâu bò à. Ánh mắt của Tần Quân bỗng nhiên sáng lên, mục tiêu của hắn là làm hoàng đế. Đối với hắn mà nói thì nhân tài trị thế tuyệt đối có giá trị đáng để lôi kéo, hơn nữa còn có thể chấn áp tà ma, thật sự là không đơn giản. Lẽ nào hệ thống thần thoại còn có thể cảm ứng được nhân tài sao? Tần Quân không nhịn được mà tiếp tục dò hỏi ở trong lòng. Đúng vậy, chỉ có điều là chỉ có thể làm trong phạm vi nhất định, dù sao mục tiêu đích chủ yếu của hệ thống thần thoại là trợ giúp ký chủ trưởng thành, phàm là nhân tài có ích với ký chủ, hệ thống đều sẽ nhắc nhở. Vậy chẳng phải là nói ngoại trừ chính khí cương trực còn có cả khí khác nữa sao? Tần Quân hăng hái bừng bừng, ở trong lòng hỏi. Trần Diệu Âm và Trần Thư Lễ còn đang cùng Trình Kiệt đấu nước bọt. Quả thật là có, những khí này được gọi chung là thánh khí, là do trong các tổ tông của bọn họ có người thành tựu đại la chí cảnh, do đó mà sáng tạo ra thánh khí, huyết mạch đời sau sẽ tự chủ thay đổi và có tỷ lệ nhất định xuất hiện thánh khí nữa. Thánh khí, đại la chi cảnh. Tần Quân trợn tròn hai mắt, lượng tin tức này có vẻ hơi lớn nha. Ở thời điểm mà hắn muốn tiếp tục hỏi thăm thì hệ thống liền cắt ngang lời hắn. Ký chủ không có tư cách để tiếp tục xin tin tức về phương diện này, cho nên dù là ngươi hỏi ta cũng không trả lời, chỉ có thể nói cho ngươi biết tỷ lệ thánh khí xuất hiện là cực thấp. Nếu như ký chủ thu phục Trần Thư Lễ, sau này vương quốc Càn Nguyệt thăng cấp Hoàng Triều, tỷ lệ sẽ được nâng cao. Thăng cấp Hoàng Triều, trong mắt Tần Quân là một mảnh nóng như lửa đốt. Hệ thống, trên vương quốc chính là Hoàng Triều sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Không sai, sau khi thăng cấp lên Hoàng Triều, quốc gia liền có số mệnh lại liên quan đến sự suy vong của quốc gia, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khí lượng thiên tai. Trên Hoàng Triều thì chính là Thánh Triều, chỉ có điều những cái này đều cách ký chủ quá xa xôi. Chỉ là điều kiện, từ vương quốc thăng cấp lên Hoàng Triều đã là vô cùng hà khắc, hệ thống kiên nhẫn giải thích. Lúc này ở bên ngoài, Trình Kiệt cười doan. Thật sự cho rằng là mình thành chủ có thể một tay che trời sao? Ngày hôm nay ta lại bắt nàng trở về, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thành chủ nói không chừng cũng phải gả nàng cho ta. Ngươi, cầm miệng. Trần Diệu Âm bị tức giận đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đỏ bừng một mảnh. Trần Thư Lễ còn trực tiếp vung quyền đánh về phía Trình Kiệt, nhưng hắn vốn không phải đối thủ của Trình Kiệt. Trình Kiệt thậm chí không cần né tránh, một tay dễ dàng tóm lấy quyền phải của Trần Thư Lễ, tiện tay đẩy một cái, Trần Thư Lễ lảo đảo lui về sau. Sau khi lui ra 3-4 thước, ở thời điểm hắn sắp ngã xuống, một cánh tay hữu lực đã đỡ sau lưng hắn, khiến cho hắn không bị chật vật ngã nhào. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Tần Quân đang nở nụ cười tươi. Cảm ơn, Trần Thư Lễ nhỏ giọng nói xong hắn liền lao về phía Trình Kiệt. Biết rõ là đánh không thắng mà gia hỏa này còn dám lên, người này so với thư sinh trong ấn tượng của Tần Quân thì hoàn toàn khác nhau, lẽ nào đây là tác dụng của chính khí cương trực hay sao? Tần Quân lắc đầu, Trần Thư Lễ này quá lỗ mãng, chỉ có điều đứng ở góc độ của hắn thì quả thực chỉ có thể cứng rắn làm vậy, bằng không thì lẽ nào nhìn muội muội của mình bị người ta bắt đi. Đừng kích động, Tần Quân bước tới phía sau Trần Thư Lễ, tay phải ấn trên vai hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lúc này Trần Diệu Âm và Trình Kiệt cũng nhìn về phía Tần Quân. Là hắn, đôi mắt trong suốt của Trần Diệu Âm nhất thời sáng lên. Buổi chiều ở trước cửa thành nhỡ đụng phải, chính là lần đầu tiên nàng và thân thể nam nhân xa lạ tiếp xúc với nhau. Hơn nữa Tần Quân khí vũ hiên ngang, cho nên nàng đối với Tần Quân vẫn là có ấn tượng. Trình Kiệt thì không khỏi nhíu mày bởi vì hắn nhận ra quần áo Tần Quân mặc, trang phục cấm vệ của Hoàng Cung tại Vương Đô. Lẽ nào người này là cấm vệ Hoàng Cung? Cần gì phải ép người ta đến tuyệt lộ? Tần Quân nhìn Trình Kiệt chậm rãi nói, hai người hầu ở phía sau Trình Kiệt chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, bản thân Trình Kiệt thì có tu vi luyện khí cảnh tầng 4, có thể ở trong thế hệ trẻ của Thanh Đan Thành này, hắn rất xuất chúng, nhưng ở trong mắt Tần Quân thì hắn chẳng khác gì mèo chó. Các hạ là cấm vệ quân Hoàng Cung sao? Trình Kiệt trầm giọng hỏi, tuy rằng là trời cao hoàng đế ở xa, nhưng bây giờ bọn họ thân đang giữa chợ, nếu như đối nghịch cùng với cấm vệ thì rất dễ dàng bị những gia tộc khác nắm được nhược điểm. Cấm vệ Hoàng Cung. À, dân chúng chung quanh đồng thời hít vào một hơi khí lạnh, một ít thám tử của gia tộc đồng tử cũng co lại, bọn họ đều lui lại chuẩn bị về mật báo cho gia tộc của mình. Thanh Đan Thành ở trong vương quốc Càn Nguyệt đều bị miễn cưỡng thuộc về hàng trung đẳng, cấm vệ Hoàng Cung chính là chịu sự quản lý khống chế của hoàng tộc. Cho dù là thành chủ ở đây gặp mặt bọn họ cũng không dám chậm trễ một hai. Cái đó và thân phận của ta không có quan hệ gì, tha được cho người ta thì nên tha, buông tha cho bọn họ đi. Tần Quân bình thản mà nói, hiện tại bản thân hắn cũng đang mang tội, vì người ta điều tra ra được cũng không hay. Sắc mặt của Trình Kiệt biến đổi không ngừng, cuối cùng hắn cắn răng nói, được, ta lại cho cấm vệ quân đại nhân một chút mặt mũi, chúng ta đi. Không hổ danh là con em của đại gia tộc, hiểu rõ là người nào không thể đắc tội. Nhìn ba người Trình Kiệt rời đi, Tần Quân lắc đầu cười, hắn xoay người nhìn về phía Trần Thư Lễ, lúc này Trần Thư Lễ đang ngây người mà nhìn Trần Quân. Thân là người đọc sách, Trần Thư Lễ tất nhiên hiểu rõ về các cấp quan chức trong vương quốc Càn Nguyệt, còn trẻ như vậy mà đã làm binh sĩ cấm vệ hay sao? Binh sĩ cấm vệ trên cơ bản đều được lựa chọn ra từ trong quân đội, tổng quân thì phải ngoài 16 tuổi. Hắn cũng không tin, sau khi Tần Quân tổng quân mà rất nhanh đã được lựa chọn làm cấm vệ, quan trọng nhất chính là nếu không có hoàng thượng tự mình hạ lệnh, cấm vệ không được phép rời khỏi vương đô. Lần gần đây nhất, hoàng thượng điều động cấm vệ hình như có liên quan tới tam hoàng tử bị giáng chức. Trong nháy mắt Trần Thư Lễ nghĩ đến rất nhiều điều, nếu như biết hắn đang suy nghĩ điều gì, Tần Quân khẳng định là chắt lưỡi. Trời đất ạ, thực sự là yêu nghiệt, điều này mà cũng có thể suy luận ra được sao? Thanh Đan Thành cách Vương Đô rất xa xôi, đối với nhiều tin tức ở Vương Đô, Thanh Đan Thành đều không biết, chỉ có đại lão của các gia tộc mới có khả năng biết được. Trần Thư Lễ này không ngờ nắm giữ hướng đi mới nhất của Vương Đô, có thể thấy được chí hướng của hắn sớm đã đặt ở Hoàng Cung. Như thế nào, có hứng thú theo tà lăn lộn hay không? Tần Quân nhíu mày hỏi, loại người này có tiềm lực sau này có thể trở thành nhân tài trị thế, hắn cũng không muốn buông tha. Theo người lăn lộn, Trần Thư Lễ sửng sốt, có cần phải nói trắng ra như vậy hay không? Trần Diệu Âm quan sát Tần Quân, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hiếu quỳ. Công tử thực sự là cấm vệ hay sao? Không biết, đời này ta còn chưa đi ra khỏi Thanh Đan Thành. Y phục trên người hắn thoạt nhìn rất không tầm thường, có thể khiến cho đại công tử của Trình gia chịu thiệt, người này tuyệt đối không đơn giản. Dân chúng chung quanh bàn luận ầm ĩ, đối với chế phục cấm vệ thì cũng không phải là chuyện toàn dân đều biết, bằng không lúc vào thành những binh sĩ kia sẽ không dám thu lệ phí vào thành của Tần Quân như vậy. Hạo Thiên Quyển đến bên cạnh Tần Quân, nó đánh giá Trần Thư Lễ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tên thư sinh nho nhã này, tu vi miễn cưỡng mới tới được luyện khí cảnh tầng 1, so với người bình thường thì thực sự không có khác biệt quá lớn. Không được, chí hướng của ta là thi đỗ trạng nguyên, vào triều làm quan, tạo phúc cho xã tắc. Trần Thư Lễ ngôn tử chính nghĩa nói, Trần Diệu Âm không phải che chắn, nàng thực sự không hiểu vị ca ca này của mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Làm quan thì có gì tốt chứ? Luyện khí tu tiên mới gọi là tiêu dao tự tại, theo đuổi trường sinh mới là chính đạo trên đời. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi làm như vậy. Thì lập trong quá trình này, nếu như ngươi gặp phải vấn đề thì có thể tìm tới ta bất cứ lúc nào. Tần Quân vỗ vào vai của Trần Thư Lễ, gương mặt biểu lộ ra cái biểu tình là ta coi trọng ngươi. 3 năm một lần khoa cử gần đến rồi, mỗi lần khoa cử đều do các đại thần trong triều đình đánh cờ với nhau, thậm chí ngay cả hoàng tử và vương gia cũng sẽ ra tay lôi kéo người mà bản thân xem là nhân tài. Nếu như Trần Thư Lễ thi đến trạng nguyên, đồng ý chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều lão đại phải tranh nhau đến rách đầu chảy máu. Người rốt cuộc là ai? Trần Thư Lễ nhíu mày hỏi, dám nói ra những lời nói này, thân phận của Tần Quân khẳng định không chỉ đơn giản là cấm vệ như vậy. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Tần Quân nhìn về phía lão bá tính chung quanh, nhỏ giọng cười nói, Trần Thư Lễ gật đầu, hiện tại hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Tần Quân. Diệu Âm, muội đi về trước đi, phụ thần đang sốt ruột tìm muội. Trần Thư Lễ quay đầu lại nhìn Trần Diệu Âm, già tiểu khất cái mà nói. Ta mới không quay về. Trần Diệu Âm trợn trắng mắt nói, ta muốn đi tu tiên, ta mới không ở lại để trở thành công cụ cho liên nhân. Trở lại trong khách sạn, Tần Quân đặc biệt sai tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn đưa lên, sau đó cùng với Trần Thư Lễ chậm rãi nói chuyện. Kiếp trước thì bản thân hắn ở thế kỷ 21, đó là thời đại mà tin tức bùng nổ, hơn nữa hắn còn đã đi làm, lăn lộn nhiều năm. Hắn nói ra phương án quản lý khiến cho Trần Thư Lễ chấn động, không ngừng tán thưởng. Trần Diệu Âm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca của mình kính phục một người như vậy, điều này khiến cho nàng phát sinh hứng thú thật lớn đối với Tần Quân. Rất nhanh thì Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến cũng xuống lầu, nhìn thấy được Tần Quân đang cùng hai huynh muội họ trò chuyện vừa cười vừa nói, các nàng không khỏi hiếu kỳ xông tới. Trần Thư Lễ và Trần Diệu Âm trực tiếp bị vẻ đẹp tuyệt thế của Đát Kỷ làm cho kinh diễm. Vì lễ chớ nhìn, Trần Thư Lễ rất nhanh thu hồi ánh mắt, Tần Quân liền giới thiệu sơ qua bọn họ với nhau. Người đối với khoa cử lần này có bao nhiêu nắm chắc? Tần Quân vừa uống trà vừa cười hỏi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối có thể chứng minh bản thân. Trần Thư Lễ tự tin cười nói, mặc dù không có nói tới trạng nguyên, nhưng giọng điệu quán rõ ràng để lộ dã tâm của mình. Hắn dừng lại một chút thận trọng hỏi, ngài sẽ không phải là Tam Hoàng? Thường Thiến Thiến và Trần Diệu Âm không khỏi nghiêng tai lắng nghe, các nàng rất tò mò đối với thân phận của Tần Quân. Người biết là tốt rồi, yên tâm. Tuy rằng hiện tại ta nghèo túng, nhưng ta có lòng tin, ta sẽ đạt lại quyền lực. Tần Quân cất ngang lời hắn, trong khách sạn này ngư lòng hỗn tạp, cũng không thể để chuyện của bọn họ truyền ra ngoài. Trần Thư Lễ không khỏi cười khổ nói, theo ta được biết, tình hình của ngài hiện tại hỏng bét không bình thường, muốn trở về là điều rất khó. Trong khi nói chuyện thì trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán xua đuổi Tần Quân đi như thế nào. Tuy rằng Tần Quân vừa mới ra tay tương trợ, nhưng hắn cũng không muốn cột chung một thuyền với một vị hoàng tử bị giáng chức. Báo ân thì báo ân, hắn cũng không thể mang tiền đồ của mình ra mà nói đùa. Đúng lúc trước đó không lâu ta vừa giết Hạ Hầu Ân, đầu của hắn còn để ở đây. Tần Quân xa cái nhẫn chữ vật của mình cười nói, Hạ Hầu Ân. Trần Thư Lễ và Trần Diệu Âm đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Hạ Hầu Ân là toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt đều có tiếng tăm lừng lẫy, tất cả đều biết hắn là một cường giả kim đan cảnh. Đúng vậy, Hạ Hầu Ân căn bản không phải đối thủ của Đát Kỷ tỷ tỷ. Thường Thiến Thiến theo đó mà lên tiếng, nàng cố ý phá Tần Quân, nói cho huynh muội Trần Thư Lễ biết Hạ Hầu Ân là do Đát Kỷ giết chết. Hai huynh muội theo bản năng nhìn về phía Đát Kỷ, thật không nghĩ tới nữ tử tuyệt mỹ này còn mạnh hơn cả kim đan cảnh. Trần Thư Lễ đứng dậy quay về phía Tần Quân chắp tay, bái kiến chủ công. Thường Thiến Thiến há hốc mồm, lúc trước bộ dạng người này vẫn còn do dự, thế nào hiện tại lại đột nhiên hành lễ. Nàng không biết, Trần Thư Lễ vốn cũng không tin Tần Quân có thể một mình giết chết Hạ Hầu Ân, nhưng Tần Quân có thể thu phục cường giả còn mạnh hơn cả kim đan cảnh thì điều này không đơn giản nữa rồi. Hắn biết hiện nay hoàng đế căm hận nhất chính là Hạ Hầu Ân, một khi Tần Quân giao đầu của Hạ Hầu Ân cho hoàng thượng thì tội lớn hơn nữa cũng có thể bỏ qua. Lên thiền thì phải thừa dịp mà lên sớm. Mặc dù không có đầu nhập vào Tần Quân, ngày khác sau khi thi đậu công danh thì cũng phải đưa ra lựa chọn. Không có chỗ dựa thì không có khả năng lăn lộn ở vương đô, phong sinh khởi thủy. Tuy rằng hắn thờ phụng tri thức để thay đổi số phận, nhưng hiểu rõ một vị cao thủ siêu cấp có thể dễ dàng chém giết Hạ Hầu Ân sẽ có bao nhiêu tác dụng. Không chút khoa trương mà nói thì có Đát Kỷ ở bên cạnh, ngôi vị hoàng đế của Tần Quân trên cơ bản đã vững. Thế giới này cuối cùng vẫn phải là người mạnh làm vua mới được. Gọi là công tử, ở thời điểm trước khi người thi đậu trạng nguyên, quan hệ của chúng ta không thể để lộ ra, có biết hay không? Tần Quân tủm tỉm cười nói, về phần Thường Thiên Tiến ở bên cạnh hắn không để trong lòng. Trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, hắn biết nữ tử này tâm địa đơn thuần, không có bao nhiêu tâm tư cả. Trần Thư Lễ hít sâu một hơi sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hắn hiểu rõ Tần Quân là muốn thử thách hắn. Hắn không chỉ không nổi giận, trái lại còn ngập tràn ý chí chiến đấu. Nếu như Tần Quân tín nhiệm hắn vô điều kiện thì trái lại hắn mới cảm thấy là có quỷ. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tần Quân phất tay nói, bất chi bất giác hắn liền có vị trí cấp trên. Đối với điều này Trần Thư Lễ cũng không hề cảm thấy khó chịu mà trái lại rất hưng phấn. Dù sao thì hắn cũng chỉ là con tư sinh của thành chủ Thanh Đan Thành. Địa vị của hắn ở trong thành thậm chí còn không bằng được bình dân. Có thể ôm bắp đùi của một vị hoàng tử, sao có thể không hưng phấn cho được. Tần Quân ca ca, ngày mai gặp. Trần Diệu Ân nhìn Tần Quân phất tay cười nói, Tần Quân chỉ gật đầu, ngày mai hắn sẽ phải rời đi, ai đi gặp nhau với tiểu nha đầu nàng cơ chứ. Có thể cùng Trần Thư Lễ xác định quan hệ, Tần Quân đã rất hài lòng. Chỉ có điều Trần Thư Lễ còn trẻ, muốn trưởng thành lên cũng không phải một sớm một chiều. Đợi sau khi huynh muội Trần Thứ Lễ rời đi, Đát Kỷ nhịn không được mà hỏi: "Công tử, Trần Thứ Lễ này thoạt nhìn rất yếu ớt, công tử xem trọng hắn là điểm nào?" "Đúng vậy, một móng vuốt của khuyển gia ta cũng có thể đè chết hắn." Hạo Thiên Khuyển mang theo sự khinh thường mà nói. Thường Thiến Thiến mặc dù không hỏi, nhưng đôi mắt to trong veo như nước lại nhìn chăm chú vào Tần Quân. "Các người không hiểu đâu." Tần Quân giả vờ cao thâm khó lường mà nói, dẫn tới hai nàng một chó đồng thời trợn trắng con mắt. Ở thời điểm bọn họ chuẩn bị đứng dậy về phòng, Thường Hạo bỗng nhiên đi vào cửa lớn khách sạn, vừa nhìn thấy đám người Tần Quân, sắc mặt quán nhất thời không được tự nhiên, miễn cưỡng cười rồi nhanh chóng lên lầu. Có mở ám, Tần Quân không khỏi nhíu mày, tuy rằng Thường Hạo gần đây thành thật, nhưng bởi vì hắn cho Tần Quân ấn tượng đầu tiên là một gia hỏa rất cuồng ngạo, người như vậy tuyệt đối sẽ không hoàn toàn kinh sợ, chỉ sợ giấu thủ hận ở trong lòng. Chỉ có điều ngại vì Thường Thiên Tiến ở bên cạnh, hắn không tiện hỏi nhiều. Lại nói trước mặt thực lực tuyệt đối thì nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa cũng chỉ uổng công. Cùng lúc đó thì các gia tộc lớn của Thanh Đan Thành đều đang bàn luận về Tần Quân. Ở trong Trình gia, trong đại đường, một trung niên khôi ngô râu dài nhìn Trình Kiệt mà hỏi, người xác định là cấm vệ sao? Hắn chính là Trình Chiến, gia chủ của Trình gia, cao thủ trúc cơ cảnh tầng 4. Không sai, hắn mặc trang phục cấm vệ, chỉ có điều rất trẻ tuổi, đoán chừng chỉ khoảng 16-17. Trình Kiệt vừa nhớ lại vừa nói. Cấm vệ 16-17 tuổi, làm sao có thể? Trình Chiến mở miệng bác bỏ. Cấm vệ thì phải từ trong quân đội sàng lọc ra, tuổi nhỏ như vậy thì không thể trở thành cấm vệ được, hơn nữa cấm vệ không thể rời khỏi vương đô. Trình Kiệt há hốc mồm, hắn không dám tin hỏi lại. Lẽ nào ta bị đùa bỡn sao? Tiếp theo mà gặp phải loại tình huống này thì phải thử trước. Không cần phải tự mình làm loạn trận tuyến, dù sao thì ngươi cũng là người thừa kế Trình gia sau này. Trình Chiến trầm giọng mà nói, hình như hắn bất mãn về sự nhát gan của Trình Kiệt. Là Hải Nhi tự loạn trận cước, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Trình Kiệt nghẹn đỏ cả mặt mà nói, trong lòng lại thầm ghi hận Tần Quân. Khi dễ Trần Thư Lễ chính là nhiệm vụ mà Trình Chiến an bài cho hắn, ngày hôm nay hắn thật vất vả mới gặp được Trần Diệu Âm, kết quả lại bị thả chạy đi mất, thật là mất mặt. Ở trong lòng Trình Kiệt âm thầm thề nhất định phải khiến cho Tần Quân kia hối hận. Ở bên kia, Trầm Diệu Âm cũng nói chuyện phát sinh tối nay cho thành chủ Trần Triển Kiếm. Trần Triển Kiếm năm nay đã 50, tóc thoáng lộ ra hoa dâm, nhưng thân thể xương cốt vẫn tính là cường tráng. Hắn vốn là vẫn đang tức giận chuyện Trần Diệu Âm bỏ nhà trốn đi, nhưng nghe đến đoạn Trình Kiệt không ngờ trên đường chèn ép Trần Thư Lễ, lửa giận quán liền chuyển đến trên nhà Trình gia, lại nghe tới Tần Quân trượng nghĩa xuất hiện. Hắn lại phát sinh hiếu kỳ. Công tử kia tên gọi là gì? Hắn có thân phận gì? Trần Triển Kiếm nhíu mày hỏi. Tên và thân phận của hắn ta không thể nói. Nhị ca nói tuyệt đối không thể tiết lộ, trong đó có bao gồm cả cha. Hắn còn nói cơ hội Trần gia chúng ta quật khởi sắp đến. Trần Diệu Âm lắc đầu nói, khi nói ra những lời này trên mặt nàng đầy vẻ hiếu kỳ. Trần Thứ Lễ và Tần Quân nói chuyện, nàng nghe chỉ hiểu phân nửa. Một là Tần Quân có thân phận đặc biệt, không được chuyển ra ngoài. Hai là thủ hạ của Tần Quân có một cường giả còn vượt qua cả kim đan cảnh. Thì là điểm thứ hai cũng đủ khiến cho Trần gia bọn họ phải ôm bắp đùi của Tần Quân rồi. Trần Triển Kiếm vừa nghe chân mày nhíu lại thật chặt, hắn không lên tiếng nữa, mà trái lại chìm vào suy tư, bầu không khí trong đại đường trở nên nặng nề. Trần Diệu Âm rất không thích cái bầu không khí này, liền vội vàng nói, ta đi về nghỉ ngơi trước. Ngày hôm nay kế hoạch rời nhà ra đi xem như đã ngâm nước nóng, thành vệ đáng chết lại muốn thu phí ra khỏi thành của ta. Trần Triển Kiếm không để ý đến nữ nhi tùy hứng này của mình, hắn tự lẩm bẩm. Thư Lễ hành sự ổn trọng, hắn nói vậy thì khẳng định phải có nguyên nhân. Bởi vì Trần Thư Lễ là con tư sinh cho nên bị chính thê của hắn xa lánh, hơn nữa thiên phú tu luyện lại không tốt. Mặc dù thân là thành chủ, hắn cũng không dám hậu đãi Trần Thư Lễ, hắn chỉ có thể lén lút thầm thỏa mãn tất cả nhu cầu đọc sách của Thư Lễ. Mà tin tức vương đô cũng chỉ có một mình hắn khai thông cho Trần Thư Lễ thôi. Mỗi tháng vương đô phát sinh chuyện lớn gì đều sẽ ghi lại trên giấy, cho bổ câu đưa thư, truyền tin tới tay mỗi một vị thành chủ. Đương nhiên, chỉ cần có thân phận thì cũng có thể được truyền tin. Hắn có thể truyền tin tức cho Trần Thư Lễ, có thể thấy được là hắn đối với đứa con tư sinh này của mình kỳ vọng tới mức nào. Ở vương quốc Càn Nguyệt thì không chỉ có một mối lối ra là luyện khí, cũng giống như là xã hội hiện đại, nó không chỉ có một lối ra là ép con người ta phải thi đỗ đại học, có rất nhiều lối và rất nhiều con đường để đi. Mà thôi, liền tùy hắn vậy. Trần Triển Kiếm thở dài mà nói, Trần Thư Lễ từ nhỏ đến lớn, tâm trí thành thục hơn so với bạn cùng trang lứa. Trong hai đứa con trai hắn lại càng thích Trần Thư Lễ hơn, đáng tiếc là danh phận và thiên phú thì vẫn còn bày ra ở đó. Nhưng Trình gia... Ánh mắt của Trần Triển Kiếm lạnh lẽo, bàn trà bị hắn nắm trong tay, chấn động tới mức không ngừng lay động. Mặt trời buổi sớm mọc lên phía đông, Tần Quân bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt có chút ngứa ngáy. Hắn chậm rãi trợn mắt, ý thức dần tỉnh táo lại. Sau khi xuyên Việt thì mỗi ngày tỉnh lại, hắn đều có một loại cảm giác bừng tỉnh, cách một thế hệ, bởi vì trong mộng, hắn vẫn sống ở đô thị phồn hoa trên địa cầu của mình. Hạo Thiên Quyển, nên dậy rồi. Tần Quân đứng dậy đi tới, chiếc chậu nước ở bên giường, vừa cầm khăn rửa mặt, vừa hướng về Hạo Thiên Quyển nằm ngủ trên mặt đất mà gọi. Hạo Thiên Quyển mở một con mắt, liếc nhìn Tần Quân, phong thái có chút khinh bỉ, hình như đang nói ta đây còn tỉnh dậy sớm hơn so với ngươi. Sau khi rửa mặt xong thì Tần Quân dẫn theo Hạo Thiên Quyển đi tới trước gian phòng bên cạnh của Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến. Đát Kỷ, tên rời giường rồi. Biết rồi. Đối với lời gọi của Tần Quân, Đát Kỷ lời biếng đáp lại một câu, giọng nói nghe cảm giác vô cùng mị hoặc. Tần Quân nghe được mà tâm cam cũng ngứa ngáy. Về phần Thường Hạo thì Tần Quân mới lười đi gọi, tốt nhất là để hắn lại chỗ này. Lắc đầu, Tần Quân loại bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó theo dọc hàng hiên đi xuống dưới. Vừa tới đầu cầu thang thì một thiếu niên xinh đẹp, mặc trang phục màu trắng nhẹ nhàng lay động quạt lông, từ lầu ba đi xuống, làn da trắng nõn, ngũ quan so với Tần Quân còn muốn tuấn mỹ hơn, thậm chí là đẹp đến mức có chút giống nữ nhân, chí ít thì trong lòng Tần Quân cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt của người thiếu niên mặc trang phục màu trắng và Tần Quân chạm nhau, hắn lễ phép tính gật đầu, sau đó liền đi xuống. Ngày hôm qua tại sao lại không nhìn thấy hắn nhỉ? Tần Quân nghi ngờ nói, thiếu niên xuất chúng như thế thì chỉ liếc mắt nhìn qua sẽ rất khó quên. Lẽ nào tối hôm qua hắn còn chưa có xuống lầu? Trên người hắn có ma khí, âm thanh của Hạo Thiên Quyển bỗng truyền vào trong tai của Tần Quân. Loại thuật truyền âm này có thể khiến cho người khác không thể nghe thấy được. Ma khí, sắc mặt Tần Quân nhất thời biến đổi. Tu luyện. Luyện khí tù mãi mới được lưu truyền, tu sĩ nhân tộc chậm rãi biến thành hai đạo chính ma. Chính đạo thì chú ý là nước chảy thành sông, ma đạo thì chú ý là vì lợi ích trước mắt dẫm đến tâm tính lột xác, đồng thời thủ đoạn của bọn họ sẽ tàn nhẫn hơn, vì đạt được mục đích, bọn họ không từ thủ đoạn. Hai đạo chính ma một khi gặp mặt, trực tiếp sẽ là người chết ta sống, mà vương quốc Càn Nguyệt thuộc về trận doanh của chính đạo, cho nên rất ít khi thấy được bóng dáng tu sĩ ma đạo. Nếu như người thiếu niên áo trắng này là một tu sĩ ma đạo, hắn tới vương quốc Càn Nguyệt sẽ không phải là việc gì tốt. Xem ra tu vi của hắn không thấp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Tần Quân âm thầm kinh ngạc, hiện tại hắn đã đột phá trúc cơ tầng 4. Ở dưới sự chỉ đạo của Đắc Kỷ, hắn đã xem như là cường giả trúc cơ cảnh chân chính, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu thiếu niên áo trắng vừa rồi. May mà Hạo Thiên Khuyển chính là một tồn tại hóa hư cảnh siêu nhiên, nó liếc mắt lên nhìn thấu sự khác thường của đối phương. Ngay tới đây, Tần Quân dẫn theo Hạ Thiên Quyển đi xuống tầng 1. Người thiếu niên áo trắng kia không ngờ không rời đi, mà ngồi trong góc chờ đợi tiểu nhị bưng thức ăn lên. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó tự mình tìm một bàn trống ngồi xuống. Sau khi phân phó tiểu nhị đi lấy thức ăn, hắn liền ngồi yên đó để chờ đợi. Không bao sâu thì Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến đi xuống, sau đó là Thường Hạo. Người này vành mắt rất đen, cũng không biết tối qua hắn làm cái trò mèo gì. Ăn xong điểm tâm chúng ta lại rời đi hay sao? Thường Thiên Thiến vừa ngáp vừa đi tới bên cạnh Tần Quân mà hỏi. Tần Quân gã gật đầu, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của thiếu niên mặc trang phục màu trắng kia nhìn qua, chính xác là nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ ngược lại không thèm để ý, bởi vì ánh mắt tất cả nam tử bên trong tầng 1 đều tập trung lên người nàng, nàng cũng đã tập mãi mà thành thói quen. Đôi khi đẹp quá cũng là một loại gánh nặng. Nữ tử quá xinh đẹp. Thiếu niên áo trắng nhìn Đát Kỷ mà lẩm bẩm, trong mắt hắn đầy vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh vẻ kinh diễm này liền biến thành háo sắc. Hắn muốn lấy cho được nữ tử tuyệt mỹ này. Đúng lúc này thì ngoài khách sạn truyền đến những tiếng ồn ào. Rất nhanh, Trình Kiệt liền dẫn theo một đám người hầu đi tới. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt xác định đã phong tỏa trên người Tần Quân. Tiểu tử thối, thật tốt là ngươi còn chưa rời khỏi. Trình Kiệt cười gằn mà nói, tối hôm qua bởi vì Tần Quân làm hại hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ do phụ thân giao cho, cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền chạy tới đây, gây sự với Tần Quân. Tình ra ở Thanh Đan Thành là một thế lực số 1, số 2, hắn muốn dò xét nơi ở của Tần Quân rất dễ. À, sáng sớm đã có người tới tìm xui xẻo, Tần Quân thở dài mà nói, Thường Thiến Thiến Thường Hạo cùng với Đát Kỷ lại lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Trình Kiệt đi về phía bọn họ. Ai ra, sáng sớm đã có người tới tìm xui xẻo. Lại còn có hai mỹ nhân, từ giờ trở đi các nàng đều thuộc về ta. Trình Kiệt nhìn thấy được Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến thì ánh mắt nhất thời sáng lên, nhất là Đát Kỷ, vừa nhìn thấy tim liền đập nhanh hơn, tâm viên ý mã, không biết sống chết, Tất Kỳ liếc mắt nhìn Trình Kiệt, sau đó che miệng cười duyên nói, giọng nói tuy rằng dễ dàng làm trái tim nam nhân bị lạc phương hướng, nhưng lời nói ra lại khiến cho Trình Kiệt thầm đau buồn. Khương Thiến Thiến còn hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, ở Huyền Linh Tông thiên tài mạnh mẽ hơn Trình Kiệt rất nhiều, nếu như đệ tử nòng cốt của Huyền Linh Tông chạy tới, thành chủ Thanh Đan Thành này cũng phải tự mình nghênh đón. Không biết thân phận các nàng, hai tay Trình Kiệt chống nạnh cười nói, không biết sống chết sao, ở trong Thanh Đan Thành này ai dám khiến cho ta chết. Tần Quân cảm thấy bất đắc dĩ, lẽ nào gia hỏa này biết hắn không phải là cấm vệ cho nên mới dám lớn mật như thế. Cút sang một bên, cẩn thận lão tử phế ngươi, Tường Hạo vỗ mạnh lên bàn. Tần Quân là giật cả mình, tay phải run lên một cái, thiếu chút nữa làm rơi cả chiếc đũa. À, gia hỏa này tuyệt đối là đang phát tiết buồn bực tích tụ trong người cùng với bán khí đối với mình bấy lâu nay. Nghe được có người muốn chiếm lấy tiểu sư muội của mình, Thường Hạo nhất thời nổi nóng, nếu như đối phương mạnh hơn bản thân mình thì cũng thôi, nhưng đối phương chỉ có thực lực luyện khí cảnh tầng 4, thì lúc này hắn làm sao có thể nhịn lại được. Không phục sao? Trình Kiệt cười trêu tức mà nói, thiên phú của hắn trên phương diện luyện khí thì bình thường, cho nên bình thường đều là dựa vào đan dược mà đắp đặn ra. Ở phương diện nhận biết, hắn cũng yếu hơn so với đám tù sĩ cùng trình độ, hơn nữa cảnh giới của đám người Tần Quân tất cả đều cao hơn hắn, cho nên hắn cũng không biết được sự khủng khiếp của đám người này. Thiếu gia, bọn họ hình như không dễ chọc, một người hầu thân cận nhỏ giọng nhắc nhở. Đáng tiếc là hắn cũng nhìn không thấu được tu vi của đám người Tần Quân, hắn chỉ cảm thấy đối phương có cảm giác rất áp bách. Không dễ chọc, ở Thanh Đan Thành này còn có người nào mà ta không chọc nổi sao? Trình Kiệt xem thường nói, hắn ngược lại không phải là kẻ ngốc nghếch. Lời hắn nói xong là đúng với tình hình thực tế. Ở Thanh Đan Thành hiện nay có thể nói Trình gia độc quyền, ngay cả Trần gia, đại biểu cho thành chủ cũng phải nén nhận, chứ đừng nói đến những gia tộc nhỏ khác. Ở nơi hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho thái độ của Trình gia. Trình Chiến chính là hy vọng mượn con trai kiêu ngạo để tuyên dương địa vị của Trình gia trong Thanh Đan Thành. Ở Vương quốc Càn Nguyệt cũng sẽ không chú ý, dân chủ như địa cầu, rất ít người nắm quyền lại suy nghĩ cho bá tính. Khẩu khí thật lớn, Thường Hạo cười. Thanh Đan Thành ở trước mặt của Huyền Linh Tông chỉ giống như con kiến hôi, Trình gia nho nhỏ mà cũng dám cản rỡ như thế. Thường Hạo tuy rằng đang xa sút nhưng ở Huyền Linh Tông lại phong quang vô cùng. Lúc này hắn đi về phía Trình Kiệt, dự định phát tiết ra sự chèn ép của Tần Quân đối với hắn mấy ngày qua. Đâm đầu vào chỗ chết. Trình Kiệt thấy được Thường Hạo dám động thủ, trong mắt lóe lên sát ý, quyền phải trực tiếp đánh vào mặt của Thường Hạo. Một quyền bình thường tốc độ cũng nhanh, người bình thường là căn bản không kịp né. Thường Hạo mỉm cười xem thường, giơ quyền lên đấm vào quyền của Trình Kiệt, răng rắc. Hai tay tấn công, tiếng gãy xương cũng theo đó vang lên, khiến da đầu người ta tê dại. A! Trình Kiệt kêu thảm một tiếng, ở trong biểu tình khó tin nổi của tất cả những vị khách nhân ở trong khách sạn, hắn lui về phía sau. Thường Hạo lại lộ ra vẻ mặt xem thường mà đứng tại chỗ. Thực lực kém như vậy mà còn dám kiêu ngạo. Thường Hạo xì một tiếng khinh miệt, dẫn tới những vị khách còn lại vỗ tay, tỏ ý vui mừng. Đánh rất hay, ha ha, sớm nhìn Trình gia khó chịu rồi. Ôi, nhỏ giọng một chút, đừng để cho Trình gia ghi hận. Đúng là, Trình gia chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lời những vị khách này nói giống như những con dao đâm vào tim của Trình Kiệt, khiến cho thương thế của hắn càng thêm nặng, trực tiếp thổ huyết. Thiếu niên áo trắng ngồi trong góc tặc lưỡi lấy làm kỳ, đánh giá Thường Hạo, trong miệng lẩm bẩm, luyện khí cảnh tầng 9 có chút thú vị. Bản thân Tần Quân bắt đầu ăn, mặc kệ Thường Hạo và Trình Kiệt tranh đấu với nhau. Đại sư huynh đánh rất hay, Thường Thiên Thiến hoan hô, giờ phút này hình tượng của đại sư huynh trong lòng nàng lại xuất hiện. Tát Kỷ đưa cánh tay trắng thuần đỡ lên khuôn mặt, cười duyên nói, Thường Hạo tiểu huynh đệ cũng có một mặt uy vũ như thế. Tần Quân không khỏi liếc mắt nhìn nàng, nữ nhân này nói chuyện bao giờ cũng không tự chủ được mà mang theo cái giọng điệu quyến rũ, dụ dỗ người ta phạm tội. Tất cả đều lên cho ta, đánh chết hắn. Trình Kiệt gào lên phẫn nộ bởi vì cánh tay phải bị gãy xương, đau đến mức mặt hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng hận ý trong mắt hắn lại làm cho lòng người lạnh giá. Ra lệnh một tiếng, đám người hầu của hắn đều lao về phía Thường Hạo. Những người này bình thường đều có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, tổng cộng là có 12 người. Thường Hạo bởi vì có thương tích, chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy ra luyện khí cảnh tầng 6, nhưng đối phó với bọn họ vẫn không hề chật vật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái chương này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các cái chương sau. Bye bye anh em.